ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 411, bị âm khí cường hóa đại ác nhân, 40/110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ồ, bốn người dừng bước lại. Dạ Vị Minh cau mày quay người lại. Ngươi còn có việc? Nhìn thấy Dạ Vị Minh ở trên cao nhìn xuống ánh mắt, Bành trưởng lão theo bản năng nuốt từng ngụm nước bọt, theo cẩn thận nói rằng, ta không phải tìm Dạ thiếu hiệp ngài có việc, mà là có câu nói cần cùng Tàng thiếu hiệp thông báo một chút. Tàng Tinh Vũ lúc này cũng hiếu kỳ quay người lại, bãi làm ra một bộ rửa tai lắng nghe dáng dấp, lại nghe Bành trưởng lão tiếp tục nói, các ngươi đã hỏi ta cái kia Tống lão ca, có cùng Tàng thiếu hiệp có quan hệ tin tức. Ta liền không thể không nói cho ngươi. Tin tức gì? Bành trưởng lão vẫy vẫy tay nói rằng. Ta cái kia Tống lão ca trong tay. Còn có một bộ cùng Tàng thiếu hiệp vô cùng xứng đôi võ công. Tin tức chính là như vậy. Còn có thể hay không đưa nó học được. Liền muốn xem Tàng thiếu hiệp chính ngươi cơ duyên cùng bản lĩnh. Nghe được bành trưởng lão nói cái kia Tống binh ất trong tay lại có cùng mình. Vô cùng xứng đôi, võ công, Tàng Tinh Vũ đột nhiên tinh thần chấn động, vội vã hỏi tới, là thương pháp sao, muốn biết tiến thêm một bước tin tức lời nói. Bành trưởng lão thấy Tàng Tinh Vũ nhấc lên hứng thú, nụ cười nhất thời trở nên hèn mọn lên, ngươi có thể bảo đảm ngươi cùng bằng hữu của ngươi, ở sau khi làm một ít liên quan với cùng ta có quan nhiệm vụ lúc, không sẽ động thủ giết ta sao? Không thể, Tàng Tinh Vũ trả lời đến thẳng thắn dứt khoát, không có để lại nửa điểm chỗ thương lượng, nói xong liền hướng về Dạ Vị Minh mọi người bắt chuyện một tiếng. Cùng ba người đồng thời, cũng không trở về đi ra này thật hiệp nghĩa trang bị thu về trung tâm. Game thủ chuyên nghiệp xuất thân Tàng Tinh Vũ, đối với trò chơi lý giải ở vài phương diện khác so với Dạ Vị Minh còn muốn càng thêm thấu triệt. Cho nên đối với bành trưởng lão nhắc nhở, hắn căn bản là sẽ không xảy ra cái gì cảm kích chi tâm. Bởi vì hắn rõ ràng, bành trưởng lão nói cho hắn chuyện này cũng không phải là nằm ở hảo tâm gì. Mà là bởi vì hắn trong lúc vô tình thỏa mãn phát động cái này sự kiện bố trí trước điều kiện. Vì lẽ đó bành trưởng lão không thể không nói, đây là hệ thống chí cao quy tắc quy định đồ vật. Bất kỳ NPC đều không thể bằng chủ quan ý chí tiến hành thay đổi. Thật giống như ở NPC cùng player độ thiện cảm đạt tới trình độ nhất định sau khi gặp rất tình nguyện dành cho game thủ này một chút chỗ tốt. Nhưng cũng đồng dạng không cách nào đem tuyệt học bí tịch trực tiếp hướng về player trong tay nhét. Thông thường đều là đưa ra một cái nhiệm vụ để player đi hoàn thành. Sau đó ở căn cứ nhiệm vụ hoàn thành tình huống phân phát cùng với xứng đôi khen thưởng. Thậm chí như Hoàng Thủ Tôn như vậy đem một môn tuyệt học mở ra đến truyền thụ. Cũng chỉ là trò chơi cao cấp nhất NPC mới nắm giữ đặc quyền mà thôi. Không phải tùy tiện cái gì NPC. Đều có bản lĩnh làm như vậy. Một nhóm bốn người đi ra cửa hàng. Dạ Vị Minh không khỏi mở miệng nói rằng. Tàng huynh. Thực nếu như ngươi thật sự muốn biết cái kia vấn đề đáp án, mới vừa liền nên trực tiếp đáp ứng hắn. Tàng Tinh Vũ nghe vậy không khỏi sững sờ. Theo hỏi ngược lại, Dạ huynh lẽ nào có thể xác định, sau đó sẽ không làm một ít cùng cái kia bành trưởng lão đối địch nhiệm vụ. Ta mới vừa xem cái kia bành trưởng lão đang cùng ngươi giao lưu lúc dáng vẻ. Có thể không giống như là hiền lành gì. Tàng huynh hiểu lầm, Dạ Vị Minh nhẹ nhàng lắc đầu. Ta Dạ Vị Minh là người nào? Nếu muốn giết hắn, lẽ nào liền nhất định phải chính mình tự mình động thủ? Nếu như thật sự đến có yêu cầu thời điểm, sự sống chết của hắn lại sao lại bị một câu đơn giản lời thề ràng buộc? Nghe được Dạ Vị Minh lời nói, Tàng Tinh Vũ bỗng nhiên cảm giác mình nghề nghiệp này player sở dĩ không có đối phương sống đến mức châu bò. Đại khái cũng là bởi vì chính mình quá đơn thuần thiện lương chứ. Lúc này, bốn người trước mắt bỗng nhiên lại là một trận âm phong cuốn lấy. Không cần hỏi, khẳng định là lại đụng vào quỷ. Ta muốn giết chết cái kia quản việc không đâu ra hỏa. Ai có thể giúp ta giết cái kia quản việc không đâu Hồ Phì. Ta muốn giết hắn, để giải mối hận trong lòng. Theo hắc khí dần dần ngưng tụ thành nhân hình. Nhưng là một cái có được làm ác ác tương 50 tuổi ông lão. Cùng cửu bá không giống chính là. Hắn mi tâm địa phương cái kia một đạo sông thẳng xà hắc offline mới lại mơ hồ phân ra hai cái chi nhánh. Cùng hắn cái kia hung ác hai mắt lẫn nhau liên tiếp lại. Làm cho cả người xem ra đều phảng phất là một đầu từ địa ngục đi ra ác quỷ. Bất cứ lúc nào chuẩn bị nuốt sống người ta. Con này ác quỷ trong tay. Còn nhấc theo một cái dài 7 thước. Kính một tấc giữa hoàng kim đại côn. Từ màu sắc tiến tới hành phán đoán. Càng là lấy 7/10 trở lên hoàng kim hỗn hợp hắn kim loại chế tạo thành. Quả thực là một cái vừa hung ác lại có tiền lực lượng hình tuyển thủ. Cùng đỉnh đầu hắc khí lẫn nhau liên tiếp hai con mắt ở một nhóm 4 người thâm hàng né qua. Tu La, khóe miệng nhếch nổi lên một tia tàn nhẫn độ cong. Các ngươi giúp ta đi giết cái kia quản việc không đâu Hồ Phì. Trong tay ta cái này hoàng kim đại côn chính là các ngươi. Phải biết, đây chính là dùng mấy trăm lạng vàng chế tạo thành bảo khí trường côn. Giá trị tuyệt đối không ít nha. Lúc này, lại nghe kênh party bên trong Tàng Tinh Vũ mở miệng nói rằng. Người này gọi là Phượng Thiên Nam. Là Tuyết Sơn Phi Hồ series trong kịch bản phim một cái nhân vật then chốt. Thực lực không mạnh, làm hại không nhỏ, là một chỗ địa đạo đạo đại ác nhân. Có điều nhìn hắn giờ khắc này khí tức, hẳn là chịu đến quỷ hồn âm sát khí ấn tượng. Thực lực so với ta trước gặp phải thời điểm lại có thêm tăng lên. Tam Nguyệt nghe vậy không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Ở nhiệm vụ này bên trong phục sinh boss. Thực lực không đều là cùng hắn khi còn sống giống như đúc sao. Lại còn có thể tăng cường. Này thực rất dễ hiểu. Giả vị Minh thuận miệng giải thích. Dựa theo một ít huyền học lý luận phân tích lời nói. Một ít từ đầu đến đuôi đại ác nhân. Cùng loại này âm sát khí cực đoan phù hợp. Thực lực so với khi còn sống có tăng trưởng cũng hợp tình hợp lý. Có điều cái điều kiện này nên vô cùng hà khắc. Trừ phi loại kia tội ác tay trời. Hết thuốc chữa. Ở trên người không nhìn thấy nửa điểm nhân tính hào quang người cặn bã. Nên đều không đạt tới bị âm sát khí tăng cao thực lực tiêu chuẩn. Liền tỷ như chúng ta trước gặp phải cái kia cửu bá. Xem ra sẽ không có cái này Phượng Thiên Nam như vậy hung. Có thể cũng là bởi vì hắn nhân vật giả thiết bên trong. Thuộc về loại kia đáng trách người ắt sẽ có đáng thương địa phương loại hình chứ. Theo Tàng Tinh Vũ giảng giải cùng Dạ Vị Minh phân tích. Mọi người cũng đều với trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện ác quỷ có nhất định hiểu rõ. Cái tên này khi còn sống chính là một cái tội ác tay trời đại ác nhân. Chết rồi tự nhiên cũng biến thành khó đối phó nhất loại kia Tu La ác quỷ. Lúc này. Gợi ý của hệ thống tiếng cũng vang lên theo. Keng, tao ngộ Quảng Đông ác bá Phượng Thiên Nam quỷ hồn. Sự lựa chọn của ngươi là. 1. Hàng yêu trừ ma, vĩnh trừ này hại. Chú, là một người tội ác tay trời. Không có bất kỳ người nào tính điểm nhấp nháy ác ôn. Phượng Thiên Nam ở âm sát khí dưới ảnh hưởng đã triệt để hóa thân làm Tu La. Thực lực so với khi còn sống tăng lên mấy lần không ngừng. Xin mời cẩn thận lựa chọn. 2. Trợ giúp hoàn thành tâm nguyện. Giết chết thấy việc nghĩa hăng hái làm hiệp sĩ Hồ Phì. Chú, Phượng Thiên Nam là một cái tội ác tay trời đại ác nhân. Hồ Phì nhưng là một tên hiệp sĩ. Trợ giúp kẻ ác sát hại hiệp sĩ. Sẽ bị khấu trừ lượng lớn điểm hiệp nghĩa. Lựa chọn có nguy hiểm. Quyết định cần cẩn thận. Ta nuốt lời. Vốn là nghĩ ngày hôm nay canh tư tới. Kết quả viết viết liền cảm giác nên nhiều chương mới một chương. Kết quả là. Canh thứ 5 đến rồi. Ngày hôm nay chương mới tổng số từ gộp lại đại khái có thể có 1.2 khoảng chừng. Trái phải đi. Đồng lưu đã tận lực. Hy vọng mọi người có thể thỏa mãn. Cách chương.